Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, tử vong chi giới. Bàn về thực lực, hư vô thôn viêm tự nhiên là không bằng cổ nguyên, nhưng đế cảnh linh hồn nhưng khác với tất cả mọi người. Ở nhờ có đế cảnh linh hồn sau khi, dù cho hư vô thôn viêm đấu khí thực lực không bằng cổ nguyên, nhưng cũng có thể cho cổ nguyên mang đến mấy phần phiền phức. Đặc biệt là bản thân hắn vẫn là dị hỏa chi linh. Nắm giữ dị hỏa thân thể, hư vô thôn viêm có thể thôn phệ vạn vật lực lượng, khí trời năng lượng, đấu khí, thậm chí còn thân thể bên trong huyết mạch chi lực, cũng có thể bị hắn nuốt chửng lấy. So với bình thường cửu tinh đấu thánh cấp bậc kẻ địch, hư vô thôn viêm không thể nghi ngờ là càng thêm vướng tay chân. Càng không cần phải nói, khi hắn bên cạnh, còn có một thực lực càng mạnh mẽ hơn hồn thiên đế. Hư vô thôn viêm chỉ cần có thể cho cổ nguyên tạo thành một chút phiền toái, cũng đủ để cho trận này đấu thánh cường giả tối đỉnh trong lúc đó quyết đấu thắng lợi thiên bình. Hướng về hồn thiên đế bên kia nghiêng, hai chúng ta cũng ra tay. Lôi Doanh nhìn Viêm Tẫn nói rằng, thực lực của hai người tuy rằng chỉ có bát tinh đấu thánh hậu kỳ, cũng không có trong truyền thuyết đế cảnh linh hồn, nhưng làm viễn cổ gia tộc tộc trưởng, thực lực của bọn họ vẫn đủ mạnh. Bọn họ không thể thả mặc cho hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm vây công cổ nguyên. Dù sao cổ nguyên chính là bọn họ này một phương mạnh nhất người. Như cổ nguyên có chuyện, thì lại bọn họ này một phương, lại không trở mình khả năng. Viêm Tẫn gật gật đầu. Tiếp theo xiếp, hai người đồng thời ra tay, lôi kiếp trưởng, vẫn hỏa huyền chỉ, ong ánh ánh chớp cự trưởng cùng với một đạo chói mắt hỏa mang lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm thấy tốc độ thiểm lược quá hư không. Hai người rất có hiểu ngầm, không có hướng về hồn thiên đế ra tay, đồng thời hướng về hư vô thôn viêm công tới. Nhưng mà, khi bọn họ công kích sắp tới hư vô thôn viêm trước người thời điểm, một tấm tản ra mùi chết chóc cánh cửa màu đen lại đột nhiên xuất hiện tại thế công của bọn họ phía trước, đưa bọn họ thế tiến công nuốt chửng lấy. Cái gì? Viêm Tẫn, Lôi Doanh, bọn người đối thủ là chúng ta. Bốn bóng người xuất hiện tại Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh phía trước. Lúc trước đạo kia màu đen cánh cửa, chính là một người trong đó triển khai mà ra. Hồn Nguyên Thiên, Hồn Sinh Thiên, Hồn Nghiêu, Hồn Tịch, dĩ nhiên là các ngươi. Nhìn thấy này bốn bóng người, Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh đồng thời trong lòng giật mình. Cái nhân bốn người này chính là bọn họ thời đại kia cường giả. Không, dựa theo thời đại để tính, bốn người này so với bọn họ còn có cổ nguyên, hồn thiên đế, tiêu huyền đẳng nhân còn già hơn một ít. Các ngươi năm đó không phải cũng đã chết ở tiêu huyền trong tay sao? Sao lại thế? Nếu như vẻn vẹn chỉ là bốn tên bát tinh đấu thánh, bọn họ ngược lại là không có quá khiếp sợ. Dù sao hồn tộc gốc gác cực sâu, có thể lặng yên không tiếng động diệt tam đại viễn cổ gia tộc. Ngày hôm nay càng là quy mô lớn xâm chiếm bọn họ tam tộc liên minh. Trong tộc có nhiều như vậy cường giả, chẳng có gì lạ, chân chính khiến cho bọn họ khiếp sợ vẫn là chết người sống lại. Năm đó chúng ta đích thật là chết rồi, nhưng sau đó bởi vì một số duyên cớ, chúng ta lại lần nữa sống lại. Đúng là đáng tiếc tiêu huyền, một đời cường giả, nhưng là hoàn toàn không sống được rồi. Hồn Nguyên Thiên nhìn Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh hai người, âm thanh lạnh lùng, ít nói nhảm, nhanh tạo thành tử vong chi giới, cho bọn họ một thoải mái. Một bên Hồn Sinh Thiên lạnh lùng nói, Hồn Nguyên Thiên cũng không lại nói. Tiếp theo xiếp, bốn tên hồn tộc cường giả thân hình thiểm thệ, đồng thời xuất hiện ở cổ giới bốn cái trong góc, ngoại trừ lúc trước liền triệu hoán ra cánh cửa màu đen Hồn Nguyên Thiên. Còn lại ba người cũng là trước sau kết ra thủ ấn. triệu hoán ra một đạo đen kịt tản ra mùi chết chóc to lớn môn hộ. Không được, đây là tử tịch chi môn, tuyệt đối không nên để cho bọn họ tạo thành chân chính tử vong chi giới. Nhìn thấy bốn người động tác, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh đã không có tâm tư đi suy đoán này bốn cái lão quỷ vì sao khởi tử hoàn sinh, mà là nghĩ được một môn cực đoan kinh khủng đấu kỹ. Không khỏi sắc mặt đại biến, một đạo tản ra mạnh mẽ hơi thở bóng người phóng lên trời, hướng về một cánh cửa oanh kích mà đi, nhưng mà lại có bốn bóng người xuất hiện, ngăn lại hắn. Cổ Liệt, đừng hòng xấu bộ tộc ta đại sự. Bốn bóng người nhìn tản ra mạnh mẽ hơi thở âm thanh lạnh lẽo. Cổ Liệt chính là cổ tộc Hắc Niết Quân cao nhất chỉ huy, bị gọi là Hắc Niết Vương, cũng là cổ tộc trừ cổ nguyên ở ngoài mạnh nhất người. Một thân thực lực càng là đạt đến bát tinh đấu thánh cấp độ, hồn tộc tứ ma thánh. Cổ Liệt bóng người dường như dãy núi giống như dày nặng, cả người tản ra cực kỳ khiếp người khí thế khủng bố. Nhìn này bốn bóng người, không bưng bất kỳ sát ý. Hồn tộc tứ ma thánh giao cho chúng ta, ngươi đi phá hoại tử tịch chi môn. Một giọng già nua ở Cổ Liệt phía sau vang lên, ba tên ông lão phi thân mà ra, hướng về hồn tộc tứ ma thánh công tới. Ba người này chính là cổ tộc ba vị thái thượng trưởng lão, được khen là cổ đạo tam tiên. Cổ Liệt nắm đấm nổ ra, tiếp tục hướng về tử tịch chi môn công tới. Mặt khác hai cái phương hướng, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh cũng là đồng thời hướng về tử tịch chi môn công tới. Cửu trọng lôi kiếp trưởng, diễm viêm phần thiên, tử tịch chi môn chính là một môn viễn cổ đấu đế sáng chế đấu kỹ, có thể thôn nạp thiên địa vạn vật, mà một khi tứ phiến tử tịch chi môn phong tỏa tứ phương hư không, tạo thành tử vong chi giới, coi như là thất tinh, bát tinh đấu thánh bị vây ở trong đó, cũng sẽ bị ngạnh xanh xanh đích tiêu diệt. Xem hồn tộc bốn người này động tác, nghiễm nhiên là chuẩn bị đem tam tộc liên quân hết thảy cường giả đều phong tỏa ở tử vong chi giới bên trong, đưa bọn họ đều mấy luyện hóa. Trước kia Viêm Tấn cùng Lôi Doanh hai người nóng lòng đi cuốn lấy hư vô thôn viêm, cho cổ nguyên tranh thủ một cùng hồn thiên đế công bằng quyết đấu hoàn cảnh. Nhưng tử tịch chi môn không phải chuyện nhỏ, môn đấu kỹ này bọn họ cũng là có nghe thấy, nếu không phải quản không để ý, đợi được bốn người này kết thành chân chính tử vong chi giới, hết thảy liên minh cường giả đều phải bị giết chết, phải sắp chết tịch cánh cửa làm hỏng đi. Nhưng mà, hồn tộc người, nếu dám cho gọi ra tử tịch chi môn, há có thể liền như vậy dễ dàng bị phá hỏng. Hồn Nguyên Thiên, hồn sinh thiên bọn bốn người, ngoại trừ hồn Nguyên Thiên thực lực hơi hơi kém một ít, chỉ là bát tinh đấu thánh sơ kỳ thực lực, còn lại ba người đều là bát tinh đấu thánh trung kỳ cường giả. Dù cho không bằng Viêm Tấn, Lôi Doanh, nhưng cũng có thể ngăn cản bọn họ một trận. Đen kịt to lớn môn hộ trôi nổi ở tại bọn hắn phía sau, sương mù màu đen không ngừng từ trong cánh cửa tuôn ra, cùng còn lại mấy cái môn hộ bên trong tản ra sương mù màu đen lẫn nhau liên tiếp, ý muốn hình thành một mảnh bị khói đen bao phủ thế giới, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, mà bọn họ bản thể nhưng là không bị chút nào ảnh hưởng. Ở cho gọi ra tử tịch chi môn sau, cho phép tùy theo tử tịch chi môn tự mình vận chuyển, chính bọn hắn nhưng là chủ động đón nhận Lôi Doanh, Viêm Tấn, Cổ Liệt thế tiến công, cũng không cầu xin có thể vượt qua ba vị này, nhưng chỉ cần có thể ngăn cản mấy người bọn hắn một quãng thời gian, đợi được tử vong chi giới triệt để thành hình, như vậy là đủ rồi. Còn lại như là cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc cường giả ở phát hiện mình trong tộc cường giả tạm thời bị cuốn lấy sau, cũng là tiền phó hậu kế hướng về tử tịch chi môn công tới. Lúc này, hồn tộc gốc gác liền bắt đầu hiển hiện mà ra, làm viễn cổ trong gia tộc thần bí nhất bộ tộc, qua lại cũng không ai biết bọn họ có bao nhiêu cường giả. Nhưng hôm nay, lại phát hiện, bọn họ trong tộc đấu thánh cường giả thực sự nhiều lắm. Cao giai đấu thánh cường giả càng là không ít. Những này hồn tộc đấu thánh gắt gao cuốn lấy tam tộc đấu thánh cường giả, không cho bọn họ tới gần tử tịch chi môn. Khoảnh khắc thời gian sau khi từ cánh cửa tản ra sương mù màu đen triệt để nối liền cùng một chỗ, giống như nói lồng ánh sáng màu đen, đem tam tộc tất cả cường giả đều mấy bao phủ trong đó. Đang cùng hư vô thôn viêm, hồn thiên đế giao thủ, mơ hồ rơi vào hạ phong cổ nguyên nhìn tình cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến. Hết thảy đều kết thúc. Hồn thiên đế liếc mắt một cái cổ nguyên, âm thanh lạnh lùng, không, còn chưa kết thúc. Lại có một thanh âm ở phụ cận hư không truyền đến, đáp lại hồn thiên đế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.